Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, phụ tử liên tâm. Trông thấy hai nàng bị khí tức tử vong bao phủ, tất cả mọi người là khóe mắt. Đang lúc một sát na này, đám người cho rằng hai người muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm. Tình huống đột biến, một vệt sáng từ xa không tập đến, xoay quanh tại Yến Phong cùng hai nàng trên không. Tất cả mọi người từ chùm sáng kia phía trên cảm giác được lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, Yến Phong ba người trên người vậy mà đồng thời bộc phát ra giống nhau chùm sáng. Cùng không chung cái kia một vệt sáng đụng vào nhau, cũng chưa từng xuất hiện bạo tạc tràng diện. Bốn đạo chùm sáng vậy mà dung hợp lại cùng nhau, đem Yến Phong ba người bao phủ lại. Chỉ thấy Phong Thái Bình khí tức tử vong, tại sắp đụng chạm lấy ba người trong nháy mắt đó, dĩ nhiên là như kỳ tích địa tiêu tán. Giống như là tại ba người trước người xuất hiện một cái không nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ, đem tất cả khí tức tử vong đều cắn nuốt hết, không nửa điểm bóng dáng. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona nguyên bản đã làm xong phải chết chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, lại là cái gì cũng không phát sinh. Không khỏi tò mò xoay người sang chỗ khác. Phong Thái Bình nhìn xem một màn quỷ dị, là cũng là sững sờ tại chỗ. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Cơ Đồng Đồng trong mắt lại tràn đầy dị sắc. Kích động nói, là âm dương hỗn độn thể. Âm dương hỗn độn chi khí vốn là một thể, nhưng lại bị chia làm bốn phần. Hiện tại Yến Phong hài tử ra đời, tất cả hỗn độn chi khí vậy mà tự động hợp thể. Vậy cái này âm dương hỗn độn thể như bức sao? Có thể xử lý Phong Thái Bình sao? Tống Thiếu Kiệt hỏi. Không biết. Cơ Đồng Đồng khẽ lắc đầu, nhưng lại phi thường trả lời khẳng định nói, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, âm dương hỗn độn chi khí có thể chống đỡ được Phong Thái Bình, tất nhiên có thể ngăn trở, liền nhất định có cơ hội phản kích. Đại gia lập tức lại bắt đầu hưng phấn lên. Đã có cơ hội phản kích, liền sẽ có cơ hội tiêu diệt Phong Thái Bình. Đám người lại lần nữa dấy lên hy vọng. Không chết. Na na. Chúng ta không chết. Phát hiện mình không chết. Tiêu Thấm Nhi hưng phấn không được, đột nhiên ôm lấy Yến Phong, tại hắn trên mặt hung hăng hôn một cái. Nói. Xú lưu manh. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép chết, có nghe thấy không? Leona nhào tới, tại hắn má bên kia cũng hôn một cái. Nói, còn có mệnh lệnh của ta, một dạng không cho phép chết. Yến Phong sờ sờ gò má, cười hắc hắc nói, yên tâm, lần trước chúng ta động phong, ta đều còn không có nếm đến là mùi gì thế, làm sao sẽ chịu chết đâu. Nói xong, ngửa đầu nhìn xem không trung lượn vòng lấy âm dương hỗn độn chi khí, hưng phấn nói, hảo nhi tử, sinh ra liền biết giúp ngươi lão tử đánh nhau, không có uổng phí lão tử phế lớn như vậy sức lực sáng tạo ra ngươi. Hôm nay chúng ta liền phụ tử cùng xuất trận, tiêu diệt tên vương bát đản này. Hắn biết rõ đột nhiên chạy tới âm dương hỗn độn chi khí là thuộc về hắn hài tử, không nghĩ tới sẽ ở đây cái ngàn cân treo sợi tóc chạy tới. Đây chính là phụ tử liên tâm sao? Âm dương hỗn độn chi khí mặc dù cường hoành, nhưng lại chia làm bốn phần. Vô luận là cái kia một phần đều còn không đủ thành thục. Hiện tại tại xuất hiện vừa người cơ hội, lệnh Yến Phong lòng tin tăng lên gấp bội. Âm dương hỗn độn chi khí cường đại hắn là vô cùng rõ ràng. Phong Thái Bình cũng cảm thấy là lạ, lại cười lạnh nói, cùng đường mạt lộ, còn muốn phô trương thanh thế sao? Điên cuồng khí tức tử vong lần nữa tuôn trào ra. Yến Phong lại là khinh thường cười lạnh, quay đầu hướng Tiêu Thấm Nhi cùng Leona nói, các ngươi hai cái chờ một chút, cái gì đều không cần làm. Còn nhớ rõ ta ở giữa loại kia tâm linh cảm ứng sao? Các ngươi chỉ cần theo loại kia cảm ứng, đem bọn ngươi thể nội tất cả lực lượng toàn bộ giao cho ta là có thể. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cũng biết đây là sinh tử tồn vong trước mắt, cũng là yên lặng gật đầu. Sau đó nhắm hai mắt lại, Yến Phong đứng dậy, thả người nhảy lên, một đầu đâm vào không trung đoàn kia âm dương hỗn độn chi khí bên trong. Khí lưu cường đại nhanh chóng xoay tròn lấy, vây quanh Yến Phong, giống như là một cái đang tại hi hí hài đồng. Một đầu chui vào Yến Phong trong thân thể. Chỉ thấy Yến Phong gương mặt say mê. Âm dương hỗn độn chi khí tiến vào thể nội về sau. Lập tức cảm giác được thể nội tràn đầy cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Cùng lúc đó, hắn chân long bất tử huyết sôi trào lên. Tại ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong, Yến Phong thương thế trên người thế mà nhanh chóng tại phục hồi như cũ. Bao quát hắn đứng ở trên quần áo vết máu đều phân giải. Hóa thành từng sợi huyết khí một lần nữa về tới trong vết thương. Ta tích cái ai ra? Hỗn đản này nên sẽ không biến thành yêu quái rồi a hát. Vân Lạc Hà hốc miệng dính lẩm bẩm nói. Những người khác cũng đều là khuôn mặt chấn kinh. Tống Thiếu Kiệt trừng trong mắt nói. Các ngươi nói hắn hội sẽ không thay đổi cùng Phong Thái Bình một dạng. Đến lúc đó giết chết Phong Thái Bình về sau. Giết Hưng Khởi. Cũng không có nhân tính. Ngay cả chúng ta cũng một khối tiêu diệt a. Vân Tiểu Tiên hơi khẽ cau mày. Nhìn chằm chằm Yến Phong. Tâm lý cũng không biết suy nghĩ cái gì. Yến Phong nhìn xem Phong Thái Bình cười hắc hắc nói. Có trông thấy được không? Ngươi chẳng qua là ta phục chế phẩm. Ngươi chỉ là một cái thứ phẩm. Hàng lởm. Ta mới là chính phẩm hàng chợ. Phong Thái Bình gương mặt co quắp một trận. Nói. Lần này ta hội triệt để giết ngươi. Đưa ngươi hấp thu. Sẽ không bao giờ lại cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Hắn rốt cục cảm giác được chỗ nào có cái gì không đúng. Vào giờ phút này Yến Phong vậy mà có giống như hắn trình độ tự lành năng lực. Yến Phong chỉ là khinh thường cười lạnh, cũng không có trả lời. Có thể càng như vậy, Phong Thái Bình càng là cảm giác được hắn đối với mình khinh thị. Đi chết đi, Phong Thái Bình giống to một tiếng, khí tức tử vong lần nữa tuôn ra. Lần này khí tức tử vong vậy mà tiếp cận thực thể hóa. Hóa thành một quả viên cầu, xé rách hư không đánh tới hướng Yến Phong. Trông thấy một màn này nguyên bản làm cho tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ đứng lên. Tiếp xuống phát sinh một màn, lại gọi tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Chỉ thấy viên cầu đến Yến Phong bên người. Yến Phong mở ra đại thủ. Viên cầu vậy mà xoay quanh tại trong lòng bàn tay của hắn. Đó là vô tận khí tức tử vong hóa thành. Sẽ chỉ mang đến tử vong. Nhưng bây giờ tại Yến Phong trong tay giống như là một con mèo như vậy nhu thuận. Nhìn xem trong tay viên cầu, Yến Phong khẽ mỉm cười nói, bây giờ nhìn lại giống như chiêu số của ngươi đối với ta không thế nào tác dụng. Bất quá ta nhưng lại có mới chiêu số, ngươi cũng thử xem. Chỉ thấy Yến Phong trên người đột nhiên kim quang nổ bắn ra. Long hống trận trận, tiềm long thăng thiên quyết cực hạn vận chuyển, trên cánh tay thoát ra chân khí vậy mà như một đầu màu vàng kim thần long. Thiên địa vạn vật, hỗn độn bản nguyên, người có thể hấp thu rất nhiều năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng là cùng hỗn độn so sánh, người chính là kém một mảng lớn. Yến Phong tự tin nhếch miệng cười một tiếng, nắm đấm oanh kích mà xuống, đánh tới hướng Phong Thái Bình. Oanh, màu vàng kim thần long xung kích ra, mở cái miệng rộng, một hơi nuốt lấy tử vong chi khí hóa thành viên cầu. Gầm lên giận dữ tiếng xé gió bên trong. Không kịp chớp mắt, gào thét lên nuốt sống Phong Thái Bình. Không biết Phong Thái Bình là tới không kịp né tránh. Hay là căn bản liền không quan tâm vách núi. Nhưng làm long ảnh xuyên qua thời điểm. Hắn bị đánh trúng. Oanh, phảng phất như là bị một cái kinh lôi nổ vừa vặn. Phong Thái Bình toàn thân căng thẳng. Cuồng rung động về sau. Phát ra một trận than cốc vị. Toàn thân da thịt trở nên biến đổi cháy đen, cơ bắp vỡ ra, không có chảy ra một vệt máu, nhưng bên trong bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. Càng làm cho Phong Thái Bình thống khổ là, tất cả nội tạng cơ hồ đều bị bỏng qua đồng dạng. Nếu không phải hắn mạnh mẽ chữa trị công năng, hắn sớm cũng đã ở đây một lần bên trong liền mất mạng. Thật là đáng sợ bị thương, đổi thành một người bình thường. Chết sớm trăm ngàn lần, nhưng đáng sợ hơn thì là Phong Thái Bình. Vậy mà còn chưa chết, nhảy nhót tưng bừng, thật là đáng sợ sinh mệnh lực. Người phía dưới đều sợ ngây người, không nghĩ tới Yến Phong vậy mà biến cùng Phong Thái Bình một dạng. có thể chuyển hóa công kích của đối phương tiến hành phản kích. Cơ Đồng Đồng hưng phấn không thôi. Nói, quả là thế, hỗn độn chi khí chính là vạn vật bản nguyên. Cho dù là Phong Thái Bình tử vong chi khí đều không dùng. Phong Thái Bình khuôn mặt không dám nghiêm nghị nói. Không thể nào, ngươi làm sao có thể kích thương ta? Yến Phong cười khẩy nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta chân long bất tử huyết ẩn chứa vô tận sinh cơ. Mà tử vong của ngươi khí tức lại là tử vong lực lượng. Bất luận một loại nào ngươi có lẽ đều có thể hấp thu. Nhưng hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Các đi cực đoan, ngươi làm sao có thể tiếp nhận? Sẽ không, ta có thể hấp thu tất cả. Sẽ không, Phong Thái Bình cuồng hống. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Ta đều nói ngươi chỉ là một cái thứ phẩm hàng lởm. Chất lượng là có vấn đề rất lớn. Là không thể cùng ta cái này chính phẩm hàng chợ so. Ngươi còn chưa tin. Không có khả năng. Ta không thể lại thua ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Phong Thái Bình ngửa mặt lên trời gào thét. Tử vong chi khí điên cuồng lan tràn. Trên thân thể bị thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn lấy. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Ngươi không chết. Đó cũng không có thiên lý. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Đại thủ vung lên. Không trung vậy mà cuốn lên đầy trời tầng mây. Mây xanh phía trên. Điện long xuyên toa. Tiếng sấm nổ vang. Tựa như thiên quân vạn mã thiên binh thiên tướng. Lưỡi mác giao minh. Thanh thế cuồn cuộn. Phong Thái Bình cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có thể mặt đối với như vậy kỳ cảnh quái tượng. Hắn trừ bỏ ngây người. Lại là không một chút ý nghĩ. Hắn chỉ là cảm giác được trong tầng mây ẩn chứa bành trướng lực lượng. Cường hoành vô cùng. Hủy thiên diệt địa. Hắn lại có chút bối rối lên. Phía trước tự tin đã không có. Hắn dự cảm thấy mình sắp bị hủy diệt. Thiên địa vạn vật. Hỗn độn tuy là bản nguyên. Đại địa sinh sôi không ngừng. Vô luận cường đại cỡ nào. Đều muốn thuận theo thiên đạo. Phong Thái Bình. Ngươi thật sự phi thường cường đại. Thế nhưng là những ngươi nghịch thiên nhi hành. Ngươi trừ bỏ hủy diệt. Đã không đường có thể đi. Yến Phong thần sắc trang nghiêm vô cùng. Võ giả rất cường đại. Trên con đường truy tìm sức mạnh. Đấu với trời. Cùng mình tranh. Nhưng cuối cùng con đường không khỏi là lĩnh ngộ thiên đạo. Phong Thái Bình đi lên đường nghiêng. Hắn cho dù là mạnh lại như thế nào. Không cách nào chạm đến thiên đạo. Hắn thủy chung bị võ đạo ngăn khuất bên ngoài cửa chính. Răng rắc, trong tầng mây quay cuồng một hồi. Một đạo thiểm điện bổ xuống. Trương Thiên Hóa trên mặt đất nghiêng miệng mắng. Dựa vào, làm sao giống như vậy đại thiên lôi chú. Tiểu tử này học trộm chiêu số của ta. Vô luận là võ giả, còn là đạo môn đệ tử. Mục đích cuối cùng nhất cũng là truy tìm thiên đạo lực lượng. Yến Phong dung hợp âm dương hỗn độn chi khí. Lực lượng cường đại đã để cảnh giới của hắn tăng lên tới đạo cảnh giới. Lực lượng bây giờ với hắn mà nói. Đã hoàn toàn bất tại hình thế bên trên. Chỉ có lực lượng thuần túy. Tại thiểm điện thoát ly tầng mây về sau. Bỗng nhiên tăng vọt. Xa so với chỉ có thô to như thùng nước thiểm điện. Dĩ nhiên là trong nháy mắt bành trướng đến mấy mét tráng kiện. Trang nghiêm hóa thành một đầu mấy chục thước hỏa long. Phong Thái Bình vốn là muốn tránh đi. Lại phát hiện, chung quanh toàn bộ không gian đều đã tràn đầy hung mãnh thiểm điện chi lực. Bản thân trừ bỏ cưỡng ép chống đối. Đúng là không có biện pháp tốt hơn. Làm hỏa long nuốt hết hắn trong nháy mắt. Phong Thái Bình lại là cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn bị đốt cháy khét đồng dạng. Trên mặt đất tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Thời khắc này bầu trời sớm đã là đen nghịt một mảnh lôi vân. Mà lôi vân phía dưới. Đầu kia giống như tiên cổ trong thần thoại hỏa long. Gào thét, những nơi đi qua. Phảng phất là đem trọn cái bầu trời xé rách thành hai nửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.